Đào Anh Thi nâng mắt lên, tâm mắt dừng trên màn hình giám sát, bên trên ghi lại thân ảnh màu đen của Tư Hải Minh. Còn có vệ sĩ đi theo phía sau anh, khiến cho người khác cảm thấy kinh sợ, cho dù là cách một màn hình, nhưng cũng đều khiến cổ lòng cô sinh ra kiêng kỵ, cô lo rằng Võ Ái Nhi sẽ nói gì đó với Tư Hải Minh. Không phải Võ Ái Nhi quá ngốc, mà là Tư Hải Minh quá thông minh. Cách chương.